bởi vì thời gian ở trong thế giới này chung quy có hạn, cho nên chỉ có thể gấp rút hấp thu, không thể tìm ra thời gian dung hợp chuyển hóa phách lực kim tinh sắc bén này. Chỉ có điều giả như có thời gian, chờ được tới sau khi rời khỏi chiến trường Bách Thánh, sẽ dành thời gian lớn chậm rãi chuyển hóa những lực lượng này, hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể. Đến lúc đó phối hợp rất nhiều năng lượng trong ngọc âm dương thạch cùng chứa ở bên trong thân thể. Tính toán sơ qua, nếu như hấp thu hết, Đinh Hạo có thể xác định, đến lúc đó lực lượng trong cơ thể mình sẽ tiến thêm một bước, có thể sánh ngang với cường giả cảnh giới tam khiếu vũ hoàng. Ngày hôm sau, đoàn người lại xuất phát. Dọc đường đi, Đinh Hạo lại phong ấn không ít binh khí có chiến ý linh khí, cũng gặp phải một vài thi thể cường giả nhân tộc và yêu tộc chết bởi các binh khí này. Đại khái trong thời gian một ngày, cuối cùng Đinh Hạo đã đi ra khỏi khu bình nguyên do đao tàn kiếm gãy vô tận tạo thành, tới trước một dãy núi non trùng điệp. Khi hắn cẩn thận quan sát, đã bị chấn động cực lớn. Những ngọn núi cao vút chìm vào trong mây đỏ, không ngờ đều là do các binh khí sức mẻ tạo thành. Hàng ngàn hàng vạn đao tàn kiếm gãy chất chồng lại một chỗ, những vết rỉ rét loang lổ lóe ra, chất chồng giống như một đống củi đốt được chất lên thật cao, đỉnh chìm vào trong mây, cắm vào tận trời cao. Thật sự khó có thể tưởng tượng, một ngọn núi cao lớn như vậy lại được tạo thành bởi bao nhiêu những thanh đao tàn kiếm gãy. Chỗ này có vô số lưỡi dao và mũi kiếm, thượng vàng hà cám cùng chất chồng ở một chỗ, loại cục diện này thật sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng được. Mặc dù Đinh Hạo không có chứng sợ hãi chỗ đông, nhưng phóng tầm mắt nhìn lại, cũng cảm thấy hoa mắt. Một sát khí, sát ý kim loại phóng lên cao, tạo ra một cơn lốc khí lưu vô tận, gào thét xoay quanh dãy núi non trùng điệp này. Đáng sợ hơn chính là, trong gió lốc khí lưu này mơ hồ có một chút giống với ảo ảnh thần ma đang lóe lên rít gào. Một vài hình ảnh chiến đấu ngắn không ngừng xuất hiện nhiều lần, giống như đang chiếu phim. Đó chính là từng cảnh tượng chiến đấu kịch liệt hủy thiên diệt địa, thần ma giao chiến, yêu nhân ngang dọc. Các loại thần thông chiến kỹ xuất hiện trong trước mắt, căn bản nhân lực cũng không thể thực hiện được. Những điều này chắc hẳn là do chiến ý linh khí ẩn chứa trong hàng vạn hàng tỷ đao tàn kiếm gãy, kích thích tạo ra ảo giác. Đây là cảnh tượng chiến đấu của chủ nhân những binh khí này đã từng trải qua. Mặc dù thời gian đã trôi qua ngàn vạn năm, nhưng chiến ý của các đại chiến này vẫn để lại dấu ấn, tiếp tục tồn tại bên trong binh khí, mặc cho thời gian gào thét trôi qua không biết bao nhiêu năm tháng, vẫn còn lưu lại một chút. Hàng ngàn hàng vạn đao tàn kiếm gãy mang theo chiến ý tụ tập lại cùng một chỗ, tạo thành một vài hình vẽ không ngừng biến hóa trong núi non trùng điệp này, giống như thần ma đang múa, vô cùng kinh người. Chủ nhân của những binh khí này, khi còn sống nhất định là anh hùng hào kiệt các phương, cho nên sau khi bỏ mình, một tia ý chí còn sót lại cũng có thể kéo dài vạn năm. Đinh Hạo càng cảm thấy khiếp sợ hơn, cũng không tránh khỏi cảm khái thở dài. Con đường tiến lên đỉnh núi võ đạo rất xa, quả nhiên là vô cùng tàn khốc. Mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại thế nào, mặc cho ngươi thiên tư ngang dọc làm sao, mặc cho ngươi hô phong hoán vũ làm sao, mặc cho ngươi hùng bá thiên hạ làm sao, chỉ cần một khi chưa từng lên tới đỉnh võ đạo trở thành chí tôn bất tử bất diệt, chung quy sẽ có một ngày ngã xuống, trở thành một nắm đất vàng, biến mất ở trong năm tháng vô tình, thậm chí còn không tồn tại lâu dài bằng những binh khí trước mắt này. Đinh Hạo đứng ở trong dãy núi đầy mảnh đao kiếm này, dừng chân thật lâu, phóng tinh thần lực ra cẩn thận dò xét. Cuối cùng hắn phát hiện ra huyễn ảnh nhìn như thần ma giao chiến trong không trung cũng không phải là vô hại. Huyễn ảnh này rất đáng sợ. Một cơn lốc khí lưu này trong nháy mắt đủ để xé nát cường giả cấp vũ vương. Chiến ý linh khí này trải qua vạn năm chưa từng tiêu tán, ẩn chứa sát khí trong đó, thậm chí có thể trực tiếp tác động tới tinh thần thần thức của người khác. Nếu như võ giả bình thường thần thức cô đọng bất ổn, linh hồn sẽ bị nát bấy, biến thành một cái xác không hồn, càng đáng sợ hơn so với chết. Chỉ ít mấy trăm dặm núi trùng điệp xung quanh đây, ngăn cản trên đường Đinh Hạo đi về phía trước. Muốn đi tới đầu cuối của đoạn Tây Du cổ lộ thứ 8, nhất định phải vượt qua ngọn núi do vô số đao tàn kiếm gãy chồng chất tạo thành này. Không còn con đường nào khác có thể đi được. Đinh Hạo ở sát ở gần ngọn núi chuẩn bị thời gian rất lâu, sau khi vững lòng tin, lúc này mới cõng Kỳ Anh Khởi trên lưng, dẫn theo Tà Nguyệt và Manh Manh, cẩn thận từng bước một tiến vào dãy núi trùng điệp tràn ngập nguy cơ vô tận này. Trong lúc vừa bước một bước vào phạm vi của dãy núi, nhất thời một cơn lốc mang theo sát khí màu đỏ vô biên thổi tới trước mặt. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, những thứ mắt có thể thấy được đều biến thành màu đỏ. Trong gió lốc, mơ hồ có từng quỷ ảnh giống như ám gia u linh, khuôn mặt mơ hồ, nhào tới trước mặt. Đinh Hạo theo bản năng đánh ra một chưởng, lúc này mới phát hiện loại quỷ ảnh này thật ra chỉ là do khí lưu nhanh chóng vận chuyển phát sinh ảo ảnh, cũng không thật sự gây tổn thương. Nhưng thật ra luồng gió mạnh điên cuồng thổi, trong đó mang theo từng mảnh kim loại đồng, sát màu xanh lớn bắn ngón cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 565, miệng quả đen chúng giống như cung mạnh nỏ cứng, chỉ cần có võ giả tiến vào trong đó, chỉ sợ sẽ lập tức bị bắn thành cái sàng. Đinh Hạo vận đủ huyền khí, tạo ra một vòng bảo hộ ngân sắc đường kính hơn 2 thước, bảo vệ Kỳ Anh Khởi và hai tiểu sủng vật ở trong đó, lại từng bước tiến về phía trước. Những mảnh đồng thau rỉ rét này đập vào phía trên vòng bảo hộ, phát ra những tiếng kim loại va chạm, bắn lên từng tia lửa. Đinh Hạo cũng không tránh khỏi cảm thấy kinh hãi. Không nói khác, riêng cửa ải này chỉ sợ sẽ khiến không ít cường giả nhân tộc và yêu tộc may mắn đi tới đoạn Tây Du cổ lộ này phải chùn bước. Đây vẫn chỉ là phía sát ngoài của dãy núi mà thôi, đã khủng khiếp như vậy. Nếu như thâm nhập vào sâu bên trong đó, chỉ sợ ngay cả cường giả cảnh giới Vũ Vương đỉnh phong đều sẽ bị cắt nát. Hoàn cảnh của nơi này quả nhiên là vô cùng ác liệt. Lấy thị lực của Đinh Hạo, cũng chỉ miễn cưỡng có thể xuyên qua cuồng phong màu đỏ, nhìn thấy không quá 100 thước. Nếu muốn nhìn xa hơn nữa, phải dựa vào thần thức để thăm dò. Theo khe núi này, tiếp tục đi về phía trước. Kỳ Anh Khởi nhắm mắt lại cảm ứng một hồi, sau đó đưa tay chỉ. Đinh Hạo theo lời nàng đi về phía trước. Vèo, trong gió mạnh, một đạo ánh sáng màu đỏ bắn tới trước mặt. Lại là một binh khí ẩn chứa chiến ý linh khí. Lực lượng ẩn chứa trong đó cực kỳ kinh khủng, tương đương với một đòn toàn lực của cường giả cảnh giới thất khiếu Vũ Vương. Đinh Hạo đã sớm có kinh nghiệm, không tránh né, ung dung đợi cái bố lớn đến trước người, mới vươn tay chộp lấy. Trong giây lát, khi vừa nắm được cán bố điên cuồng lao đến, tâm niệm vừa động, ngón tay trái song song với nhau giống như thanh đao, liên tục vẽ ra minh văn chữ Hán. Phong ấn chiếc bố lớn này xuống. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Đinh Hạo tiếp tục đi về phía trước. Trong dãy núi, dưới chân đều là do các loại binh khí đao tàn kiếm gãy chồng chất tạo thành. Mặt đất dưới chân thậm chí còn giống như cành cây khô, đều do binh khí đao kiếm tạo thành, khiến người ta một loại ảo giác vô cùng kỳ lạ. Kèm theo cuồng phong vô biên vô tận và một vài mảnh vụn kim loại bị cuồng phong cuốn vào trong đó. Quang cảnh ngọn núi thật sự đáng sợ vô cùng. Đinh Hạo cũng đi rất chậm chạp. Mới vào núi không đầy 3-4 km, Đinh Hạo liền nhìn thấy một vài thi thể và xương trắng còn mới. Những thi thể huyết nhục mơ hồ, bị cuồng phong thổi lên rơi vào trên cây do một vài đao kiếm kim loại tạo thành, thân thể bị đâm xuyên qua giống như một con nhím. Xem ra bọn họ đều là cường giả nhân tộc và yêu tộc tiến vào trong núi mà chết. Đi lại khoảng chừng nửa ngày, Đinh Hạo mới vượt qua được hai ngọn núi. Dọc đường đi, hắn lại bị hơn 10 thanh binh khí có chiến ý linh khí công kích. Tất cả đều bị hắn phong ấn xuống. Tà Nguyệt vỗ vào túi không gian nhỏ trên bụng, dương dương đắc ý nói, ha ha, xem thử sau này còn có ai dám chọc ta, ép miêu ra ta nóng nảy. Ta sẽ thả tất cả binh khí phong ấn bên trong ra ngoài. Cho dù là cường giả cấp vũ hoàng, cũng phải ném đi nửa cái mạng nhỏ. Đinh Hạo lắc đầu không nói gì. Mấy ngày nay, mèo ác ma không biết đã ăn hết bao nhiêu thần thảo bảo dược, không biết nuốt vào bao nhiêu máu và thịt của di chủng hồng hoang, lại cắn nuốt mấy hồn thể đại yêu hoàng. Theo lý mà nói, nó hẳn có thể tiến hóa lần nữa. Nhưng gia hỏa này ngoại trừ thân thể lại mập thêm một vòng, không còn có biến hóa nào rõ ràng. Nhưng thật ra Manh Manh xuất hiện một vài biến đổi khác thường. lớp ngoài thân thể cá heo nhỏ vốn phát ra quang hoa cực kỳ chói mắt, dần dần bắt đầu mọc ra từng lớp vảy cá kim sắc nhạt, giống như long lân, hoa văn rõ ràng. Hai vây cá đầy thịt mọc ra cốt chảo sáng bóng trong suốt. Ngoại hình của Manh Manh lại có thêm vài phần khí tức hung hãn. Hắc hắc, thế nào lại luôn phong ấn có một vài binh khí cấp thấp như vậy? Nếu có binh khí có chiến ý linh khí tương đương với cấp vũ hoàng, vũ đế xuất hiện, thật tốt biết bao nhiêu. Mèo ác ma còn chưa thấy đủ, nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn phải tìm kiếm một vài binh khí cường đại hơn để phong ấn. Cứ như vậy, đợi tới lúc ra khỏi đây, chúng ta có thể xông pha ngang dọc. Hắc hắc hắc, Manh Manh sử dụng vây cá đầy thịt giơ ngón giữa lên phía trước, thể hiện sự khinh bỉ của mình. Ta dựa vào, ngươi làm vậy là có ý gì? Tà Nguyệt tức giận nói. Vậy còn không nhìn ra được sao? Cá nhỏ đang giễu cợt ngươi. Đinh Hạo giơ tay lên đánh cho Tà Nguyệt một cái, nói, cái đầu ngươi đầy bã đậu không? Nếu quả thật binh khí có chiến ý linh khí có thể tương đương với chiến lực của vũ đế xuất hiện, lấy thực lực của chúng ta, trong nháy mắt phải hóa thành đống cặn bã, phong ấn thế nào được? Tà Nguyệt ngẩn ngơ, ách, vậy cũng đúng. Chỉ có điều, lời còn chưa dứt, ầm ầm, núi non xung quanh chấn động một chút. Một sát ý bạo ngược không gì sánh kịp chợt xuất hiện ở phía trước, dường như lướt qua, ép về phía đám người Đinh Hạo. Sát khí của cảnh giới tứ khiếu vũ hoàng, Đinh Hạo thất kinh, trong lòng nhất thời trở nên ngưng trọng. Hắn phóng thích ra thần thức, quan sát tới huyễn ảnh trong đầu. Đó là một thanh đại kiếm với hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, từ trong một ngọn núi phía xã bắn mạnh ra, mang theo khí tức vô cùng hung hãn, giống như một vị vũ hoàng thật sự tới, giống như tia chớp bắn về phía bên này. Ta chỉ nói một chút thôi, không ngờ thật sự có binh khí với chiến ý linh khí cấp vũ hoàng sao? Tà Nguyệt dùng mình một cái. Ngươi thật đúng là một cái miệng quả đen. Sắc mặt Đinh Hạo đại biến, huyền khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, giống như tia chớp tránh sang một bên. Loại binh khí với chiến ý linh khí cấp như vậy, lực công kích quá mức đáng sợ, càng kinh khủng hơn nhiều so với đám cường giả cảnh giới dưới nhị khiếu như Tống Khuyết, Yêu Hoàng. Hắn tuyệt đối không có cách nào cứng rắn đỡ được. Còn muốn phong ấn sao? Vậy căn bản không có khả năng. Đinh Hạo cõng Kỳ Anh khởi trên lưng, trước tiên chỉ có thể né tránh. Ầm ầm, một lực lượng vô cùng cường đại, nhanh như chớp lướt qua bên cạnh Đinh Hạo. Lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh vào vị trí Đinh Hạo vừa đứng trước đó, tạo thành một hố sâu không thấy đáy. Các loại mảnh kim loại do đao tàn kiếm gãy tạo thành, bị cuồng phong cuốn lấy, quả thực giống như từng cơn lốc mảnh vỡ kim loại xông tới. Ầm ầm ầm, Đinh Hạo khởi động vòng bảo hộ huyền khí ở phía trước người, không ngừng bị các mảnh kim loại đánh vào, liên tục bắn ra các tia lửa, thật giống như đồng thời đối mặt với hơn 10 cao thủ cường giả cùng công kích vậy. Đinh Hạo cũng không có thời gian để ý tới những điều này, hắn lại né tránh. Bởi vì một thanh đại kiếm với hỏa diễm thiêu đốt này, sau một đòn thất bại, lại có thể không bị hủy diệt. Tuy rằng khí tức giảm xuống rất nhiều, nhưng lại có thể phát ra lực lượng công kích lần thứ hai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 566, quỷ bái thân vương. Chỉ có điều phía trước khẽ run lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, lần thứ hai công kích về phía Đinh Hạo. Lúc này, công kích vẫn xẹt qua phía bên cạnh người Đinh Hạo. Trong nháy mắt, Đinh Hạo trở tay đánh một quyền vào thân đại kiếm với hỏa diễm hừng hực này. Đại kiếm xoay tròn bay ra ngoài, đụng mạnh vào một ngọn núi đao tàn kiếm gãy cao hơn 10 thước phía xa, trực tiếp đập vào đỉnh ngọn núi kim loại này. Những tiếng kim loại điên cuồng va chạm, các loại mảnh vụn kim loại điên cuồng bay loạn. Tiếng kim loại ma sát giống như tiếng móng chân mèo cào lên mặt thủy tinh. Đinh Hạo phải vận dụng toàn lực vận chuyển vòng bảo hộ huyền khí để chống đỡ những mảnh kim loại bắn nhanh tới. Sau thời gian uống cạn nửa chén trà, tất cả mới từ từ trở lại yên tĩnh. Đinh Hạo đi xuống phía dưới ngọn núi kim loại, tìm được thanh đại kiếm hỏa diễm này. Đáng tiếc sau liên tục hai lần công kích,

hắn không nhận thấy được. Đúng lúc đó, thanh kiếm gì vẫn lẳng lặng trôi lơ lửng ở bên người, cuối cùng đã có động tĩnh. Phần gì rét che đầy mũi kiếm, mơ hồ có dấu hiệu thả lỏng. Một tia quang hoa ngân sắc xuyên qua vết gì rét dần hiện ra. Một lực lượng vô thanh vô tức, giống như hạt nhân bức xạ dâng trào ra. Loại lực lượng này đặc biệt kỳ quái, dường như trong đó cũng mang theo một uy áp. Đinh Hạo hiển nhiên không cảm ứng được một lực lượng này, nhưng bên trong phạm vi 1000 thước xung quanh, tất cả đao kiếm sứt mẻ và tất cả mảnh kim loại lại nhẹ nhàng run rẩy, lấy phát ra một sóng khi tiết tấu thần bí, phát ra một tiếng ma sát kim loại rất nhỏ, giống như thần tử đang quỳ bái quân vương của mình. Kỳ Anh Khởi lặng lặng ngồi ở cửa lều, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tất cả những điều này xảy ra. Trong tay nàng đang cầm một quyển sách nhỏ. Thời gian như nước chảy, trôi qua cực nhanh. Trong nháy mắt lại một đêm nữa trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, huyết nguyệt lại biến mất trong bầu trời này. Cơn lốc kim loại đáng sợ kia lại xuất hiện. Trong bầu trời mơ hồ có tiếng thần ma rít gào. Các đao tàn, kiếm gãy, các mảnh vụn kim loại xung quanh lại một lần nữa xông tới quay cuồng ở bên trong cơn lốc. Va chạm, vang lên những tiếng gào thét. Đoàn người Đinh Hạo bắt đầu lại lên đường tiến về phía trước. Mới đi chưa đầy nửa nén hương, chuyện Đinh Hạo lo lắng nhất rốt cục vẫn xảy ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 567, quy định phạm vi hoạt động. Ầm ầm ầm, một tiếng động lớn vang lên, đất rung núi chuyển. Ngoài nửa dặm, một ngọn núi do đao tàn kiếm gãy tạo thành, cao tới vài trăm thước, đột nhiên nổ mạnh bắn ra khắp nơi. Trong tiếng nổ mạnh, vô số những mảnh đao kiếm bắn về phía bốn phương tám hướng, giống như châu chấu ùn ùn kéo tới. Trong đó, một luồng ngân quang chói mắt phóng lên cao, vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ ở trong hư không, xuất hiện ở thế gian. Quang hoa ngân sắc này chỉ thoáng cắt qua trên không trung, ảo ảnh thần ma gào thét lại lộ ra. Cùng lúc đó, một cơn lốc màu đỏ xuất hiện ở trong thiên địa, mở ra một chân không rộng tới mấy chục thước lao về phía Đinh Hạo. Chết tiệt! Thần sắc Đinh Hạo đại biến. Đây là lực lượng mình căn bản không thể ngăn cản được lực lượng cảnh giới Vũ Hoàng Đỉnh Phong. Một đạo quang hoa ngân sắc này là một thanh binh khí có chiến ý linh khí với lực công kích Vũ Hoàng Đỉnh Phong. Đối mặt với lực lượng như vậy, tránh né căn bản là chuyện không có khả năng. Lưu quang ngân sắc chói mắt còn chưa tới, khí tức ùn ùn kéo tới giống như sóng lớn điên cuồng gào thét dâng trào, đã hoàn toàn tập trung vào Đinh Hạo. Trong chớp mắt tiếp theo hình như không những được muốn trực tiếp nghiền nát hắn thành vì thịt nát, thậm chí còn muốn hủy diệt toàn thế giới này. Đinh Hạo không kịp suy nghĩ, trước tiên điên cuồng rót ngục băng huyền khí về phía thanh kiếm gì, toàn lực thôi động lực lượng của thanh kiếm gì. Thanh kiếm gì nhất thời phát ra từng tiếng kiếm ngân, giống như thần linh ngủ say sống lại. Khi phần gì rét ở thân đao bắt đầu chóc ra, hóa thành ánh sáng màu đỏ bay lượn xung quanh mũi kiếm, ngân quang lóe lên, một khí tức giống như chí tôn giáng trần, chậm rãi từ trong thân thanh kiếm gì lưu chuyển ra ngoài. Trong nháy mắt tiếp theo, quang hoa ngân sắc này gần như đã bổ tới trán Đinh Hạo, đột nhiên dừng lại. Quang hoa ngân sắc đang chói mặt chợt trở nên ảm đạm xuống, lộ ra bản thể là một thanh tiểu kiếm ngọc thạch, với phong cách vô cùng cổ xưa, giống như đồ chơi của trẻ nhỏ. Có hai dấu vết minh văn khó hiểu lóe lên ở trên thân kiếm. Ngoại trừ điều đó ra, dáng vẻ của nó thậm chí còn có chút khả ái. Mặc dù hai bên mũi kiếm hoàn toàn không có vẻ gì sắc bén đáng nói. Nó truyền lại ra một tia ý chí dao động mơ hồ không rõ ràng, có chút nghi ngờ, lại có chút sợ hãi, ngoan ngoãn thu liễm trước lực lượng khủng khiếp dường như hủy thiên diệt địa này, chậm rãi trôi nổi trên trán Đinh Hạo. Thanh kiếm gì có thể khắc chế chiến ý linh khí của Ngọc kiếm sao? Tia chớp xẹt qua trong đầu, trong nháy mắt Đinh Hạo đã hiểu rõ được điều gì. Trong thanh kiếm gì lưu chuyển ra một tia lực lượng chí tôn. Mặc dù đặc biệt yếu ớt, nhưng khiến thanh tiểu kiếm ngọc thạch này theo bản năng cảm giác được sự uy hiếp. Hoặc không thể nói là uy hiếp, sử dụng thần phục để hình dung càng chuẩn xác hơn, giống như yêu thú cấp thấp gặp huyết mạch vương giả cao quý hơn, căn bản hoàn toàn không có lực lượng đề kháng, hoàn toàn bị áp chế. Nó trôi lơ lửng ở trán Đinh Hạo, cũng không dám di chuyển, giống như một phạm nhân xúc phạm với uy nghiêm vương giả, đang đợi thanh kiếm gì tuyên án đối với mình. Đinh Hạo không có chút do dự nào, cắn ngón tay của mình, thôi động tinh huyết trong cơ thể, viết xuống bốn minh văn chữ Hán giống như rồng bay phượng múa ở trên thân kiếm của tiểu kiếm Ngọc Thạch. Quy định phạm vi hoạt động, Đinh Hạo toàn lực thôi động thần thức, câu thông tinh thần thiên địa, giao cho bốn chữ văn ý. Hắn muốn lấy minh văn chữ Hán áp chế lực lượng trong thanh tiểu kiếm Ngọc Thạch, thử phong ấn nó xuống. Ban đầu, thanh tiểu kiếm Ngọc Thạch liều mạng chống lại, chữ viết huyết sắc này không thể chân chính chạm vào thân kiếm, mà trôi lơ lửng ở phía trên thân kiếm Ngọc Thạch, trước sau không rơi xuống không rời đi. Cuối cùng vẫn là do thanh kiếm gì chậm rãi tới gần tiểu kiếm Ngọc Thạch, mới khiến nó mới trở nên đàng hoàng, không tiếp tục phản kháng nữa. Khi bốn chữ quy định phạm vi hoạt động cuối cùng hoàn toàn rơi vào trên thân của thanh tiểu kiếm Ngọc Thạch, một lực lượng kỳ lạ tràn ra. Thanh tiểu kiếm hoàn toàn trở nên ảm đạm. Lực lượng khủng bố ẩn chứa trong đó bị phong ấn, dường như biến thành một vật trang sức thoạt nhìn không hề có tính uy hiếp. Cuối cùng, Đinh Hạo thở phào một hơi, cầm nó trong tay cẩn thận quan sát. Thanh tiểu kiếm Ngọc Thạch này dài không đầy ba tấc, chất ngọc xanh tinh khiết không có chút tì vết, với màu tuyết trắng không một vết bẩn, tinh xảo mịn màng, hình dáng với phong cách cổ xưa, nhẹ nhàng khả ái, giống như trang sức ngọc bội được những người có thân phận cao quý thời cổ đại hay đeo ở trên người. Ở chuôi kiếm còn có một lỗ nhỏ to bằng ngón tay để trống, hẳn là dùng để xuyên sợi treo lên. Phần lưỡi kiếm rất cùn, dùng để cắt đậu phụ chỉ sợ cũng không làm được. Thật sự rất khó tưởng tượng được, chỉ là một thanh tiểu kiếm Ngọc Thạch ngắn chừng bàn tay như vậy, trước đó lại có thể phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa như vậy. Quang hoa bay khắp bầu trời, uy thế ép người, tương đương với một đòn toàn lực của Vũ Hoàng đỉnh phong, dồi dào một cách đáng sợ. Nếu như trong tay Đinh Hạo không có thanh kiếm gì, chỉ sợ hiện tại đã bị đánh ngay cả một chút cặn bã cũng không còn. Sau khi cẩn thận quan sát một hồi, Đinh Hạo giao thanh tiểu kiếm đã được phong ấn cho ác ma mèo Tà Nguyệt, để nó cất giữ. Mèo, vật nhỏ này quá khủng khiếp. Ngươi phong ấn chung quy vẫn không đáng tin cậy. Nếu chẳng may nó đột phá phong ấn, từ trong túi không gian bạo phát ra, chẳng phải ngay cả cái bụng nhỏ của ta cũng sẽ nổ nát sao? Bộ dạng Tà Nguyệt vô cùng lo lắng nói. Không muốn cầm thì đưa cho ta. Đinh Hạo vươn tay ra. Cái này, hay là ta tạm giữ thay cho ngươi trước? Tà Nguyệt cười hì hì nói. Tuy rằng nguy hiểm một chút, nhưng dù sao cũng là một thanh binh khí ẩn chứa lực lượng chiến ý linh khí tương đương với một đòn toàn lực của Vũ Hoàng đỉnh phong. Bảo bối như vậy, đối với Tà Nguyệt đại gia mà nói, rơi ở trong tay còn chưa nóng, làm sao có thể giao ra được. Đinh Hạo ngồi ở tại chỗ điều tức một hồi. Mỗi lần thôi động thanh kiếm gì, thức tỉnh khí tức chí tôn trong đó, đều sẽ tiêu hao rất nhiều huyền khí của hắn. Lực lượng trong cơ thể gần như bị giảm xuống hết. Mặc dù Đinh Hạo tu luyện công pháp và thể chất đều vượt xa so với cường giả cùng cảnh giới, nhưng cũng có phần không chịu nổi. Đinh Hạo tính toán sơ qua, mình ở dưới trạng thái toàn thịnh, tối đa chỉ có thể liên tục thôi động thanh kiếm gì bạo phát 2 lần. Hơn nữa uy lực lần sau kém hơn rất nhiều so với lần đầu tiên. Nếu như miễn cưỡng thôi động lần thứ 3, cả người sẽ bị đánh tan, lập tức sẽ hồn phi phách tán. Sau tròn một canh giờ, Đinh Hạo mới phát giác được lực lượng trong cơ thể đã khôi phục một ít. Hắn bắt đầu tự hỏi một vấn đề khác. Nếu trong núi đao tàn kiếm gãy có binh khí ẩn chứa chiến ý linh khí khủng khiếp như vậy, vậy đám người như Tống Khuyết, Bổ Thiên Quyết Yêu Hoàng, Ngân Nguyệt Cổ Yêu Tộc Yêu Hoàng, Bạch Tuyền Thủy làm thế nào để đi qua khu vực này? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 568, Đao Tháp Trùng Thiên phải biết rằng bọn họ cũng chỉ là nửa bước Vũ Hoàng hoặc là nhất khiếu Vũ Hoàng mà thôi. Thực lực người cao nhất không vượt quá nhị khiếu Vũ Hoàng. Bọn họ tuyệt đối khó có thể chống lại được công kích cấp Vũ Hoàng đỉnh phong. Nhưng trên đường đi tới đây, hắn vẫn chưa thấy dấu hiệu bọn họ đi vòng. Điều này nói rõ thế lực siêu cấp của đám người Tống Khuyết đã đi qua đoạn cổ lộ này. Lẽ nào vận khí của bọn họ tốt, trên đường đi lại không gặp phải loại binh khí ẩn chứa chiến ý linh khí cấp như vậy? Đinh Hảo sẽ không cho rằng mọi chuyện đúng là như vậy. Chỉ sợ trong tay bọn nó cũng có chí tôn chi khí cực kỳ khủng khiếp tồn tại. Ngay cả Hùng Bi Yêu Hoàng cũng có thể lấy ra thôn thiên ma hồ. Vậy những thiên tài tông môn siêu cấp này, trong tay không hẳn không có con bài chưa lật mới đúng. Nghĩ tới đây, trong lòng Đinh Hảo âm thầm lo lắng. Thật sự không thể khinh thường nội tình của những thế lực siêu cấp. Bằng không có thể sẽ phạm phải sai lầm chí mạng. Sau khi điều tức hoàn tất, khôi phục lực lượng xong, Đinh Hảo cõng Kỳ Anh Khởi trên lưng, bắt đầu tiếp tục đi tới phía trước. Với tốc độ chạy tới phía trước như vậy, Đinh Hảo không thể lui về phía sau. Giải cứu Tây Môn Thiên Tuyết đang hôn mê, hắn cần các loại thần dược. Chúng đều ở trong di chỉ thần bí này. Đao tổ và kiếm tổ cần các loại thần liệu dành riêng cho thần binh U, cũng có thể xuất hiện ở điểm cuối của cổ lộ. Đinh Hảo phải tiếp tục kiên trì đi tiếp. Trong nháy mắt, lại hơn một ngày trôi qua. Trong thời gian đó, Đinh Hảo lại gặp phải vài lần nguy hiểm. Các binh khí với chiến ý linh khí đang ngủ say chợt kích phát một cách khó hiểu. Trong đó có 6 thanh binh khí đều có lực công kích đạt cảnh giới Vũ Hoàng đỉnh phong. Thậm chí còn có một thanh mơ hồ đạt tới cấp nửa bước Vũ Đế, phát động ra công kích gần như hủy thiên diệt địa, khiến gần như mọi thứ trong phạm vi 3-4 dặm đều hóa thành cho bụi. May mà những binh khí này cũng không phải liên tục xuất hiện. Mỗi lần Đinh Hạo đều có thể lợi dụng lực lượng chí tôn trong thanh kiếm gì, ở trong tình cảnh nguy hiểm phong ấn chúng xuống. Đây tuyệt đối là một thu hoạch với cấp bậc nghịch thiên. Tuy rằng mỗi binh khí ẩn chứa chiến ý và linh khí bị phong ấn chỉ có thể tiêu hao một lần, nhưng sử dụng ở thời khắc mấu chốt, nếu như sử dụng thỏa đáng, lại có thể xoay chuyển cục diện. Đến bây giờ, Đinh Hạo vẫn có vài điều không hiểu lắm. Rốt cuộc những binh khí với chiến ý và linh khí đang trong giấc ngủ say, làm thế nào lại bị kích phát, tiến hành tự động phát ra công kích mang tính tự sát như vậy? Là do huyền khí trong cơ thể mình gây ra, hay do khí tức sinh linh khiến chúng có phản ứng? Theo thời gian trôi qua, địa thế dần dần trở nên thoai thoải. Đinh Hạo dần dần mau rời khỏi dãy núi đao kiếm này, dọc theo khe núi kim loại này, đi tiếp về phía trước. Không cần đi đường vòng, cứ đi thẳng, hẳn là có thể đi ra khỏi đoạn cổ lộ này. Kỳ Anh Khởi nằm ở trên lưng Đinh Hạo, cười hì hì nói, Đinh đại ca, không biết đoạn Tây Du cổ lộ thứ 9 sẽ là thế giới như thế nào? Ta thật sự rất tò mò. Đinh Hạo mỉm cười nói, chờ đến lúc đó sẽ biết. Đinh Hạo đang muốn nhấc chân đi tới, vừa lúc đó, hắn đột nhiên đổi sắc. Dường như hắn cảm ứng được điều gì, lẳng lặng đứng ở tại chỗ một hồi lâu. Sau đó đột nhiên nhấc chân đi về phía bên phải. Ai? Đinh đại ca đi nhầm. Kỳ Anh Khởi nhắc nhở. Đinh Hạo lắc đầu, không nói gì thêm, tiếp tục đi về phía bên phải. Bên phải vẫn là một ngọn núi với vô số những mảnh kim loại. Trông nó càng có vẻ quái dị, vô cùng đột ngột, thiên kỳ bách quái. Bày bố với một loại phương vị kỳ lạ. Kỳ Anh Khởi khẽ nhíu mày. Với trực giác trời sinh vô cùng nhạy cảm nói cho nàng biết, những ngọn núi kỳ lạ mọc lên đột ngột như vậy, giống như từng vệ sĩ trung thành, đang bảo vệ xung quanh tồn tại nào đó cao quý. Một cảm giác nguy hiểm chưa bao giờ lĩnh hội được khiến nàng sợ hết hồn, gần như sắp níu hắn lại. Đinh đại ca, không thể tiếp tục đi về phía trước. Ta cảm giác được sát khí, nguy hiểm cực độ. Sắc mặt Kỳ Anh Khởi trắng bệch. Sắp không thở nổi. Đinh Hạo thoáng dừng lại, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, ta phải đi xem thử. Hắn phóng ra thần thức mạnh mẽ, bao phủ lấy Kỳ Anh Khởi, ngăn cách một ít loại cảm giác nguy hiểm này. Lúc này tiểu nha đầu này mới cảm giác có chút thoải mái hơn. Chỉ có điều nàng vẫn bị cảm giác nguy hiểm khủng khiếp kia dọa, tim đập nhanh từng nhịp. Đinh đại ca, cảm giác được cái gì? Kỳ Anh Khởi có chút lo lắng hỏi. Bây giờ còn không thể nói chính xác được. Trên mặt Đinh Hạo lộ ra một chút nghi ngờ. Kỳ Anh Khởi cảm giác được nguy hiểm, nhưng trực giác thắng tự quyết tầng thứ 6 của Đinh Hạo, không biết vì sao lại phát hiện ra nhiều điều khác. phía sau dao động nguy hiểm vô biên vô tận ở nơi này, Đinh Hạo lại nhận ra một loại lực lượng triệu tập vô cùng kỳ lạ. Dường như có một người thân với huyết mạch tương liên chưa từng gặp qua, ở nơi xa xôi, đang không ngừng gọi mình. Đây là một loại cảm giác rất kỳ lạ, đã từng nhiều lần xuất hiện ở trong lòng Đinh Hạo. Lần trước khi loại cảm giác này xuất hiện, Đinh Hạo đã tiến vào Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu. Lúc này, hắn sẽ gặp phải điều gì? Thuận theo cảm giác trong lòng, Đinh Hạo đi từng bước về phía trước. Qua mấy canh giờ, loại cảm giác giống như người thân đang kêu gọi càng lúc càng rõ ràng. Đinh Hạo đã vượt qua hơn 10 tòa tháp lưỡi kiếm kim loại cô độc cao 4-500 thước. Ánh mắt hắn xuyên qua một cơn lốc màu đỏ kia. Phía trước dần dần xuất hiện một bóng đen đâm thẳng vào trời cao. Đi lại gần thêm một chút, cuối cùng có thể thấy rõ ràng diện mạo của bóng đen cao đâm thẳng vào mây ở phía trước mắt này. Đinh Hạo há hốc miệng. Đây là một tháo lưỡi dao kim loại. Một tháp lưỡi đao với đường kính đại khái chỉ có 20-30 thước, nhưng độ cao căn bản khó có thể đo được. Chất lượng của những thanh trường đao tạo ra nó thoạt nhìn được bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh tạo thành. Chúng không có bộ dạng bị gì rét loang lổ vỡ nát như các thanh đao kiếm khác ở trong thế giới, mà lóe ra tia sáng chói mắt, hàn khí âm u, dường như là một tòa tháp ngân quang. Đây vẫn là lần đầu tiên Đinh Hạo nhìn thấy trường đao hoàn chỉnh như vậy ở trong thế giới này. Quỷ dị chính là, đao tháp này cao chót vót, đâm vào trong mây có chừng mấy ngàn thước, mỗi thanh đao tạo ra nó đều đặc biệt hoàn chỉnh. Đinh Hạo quan sát rất cẩn thận, nó không giống như các ngọn núi kim loại do các loại binh khí sứt mẻ khác tạo thành. Ngọn tháp lớn này được các loại trường đao cùng một màu, không có loại trường kiếm hoặc là những binh khí khác lẫn vào trong đó. Ở dưới tháp đao, Đinh Hạo nhìn thấy được một loạt những bậc thang kỳ lạ. Những bậc thang này do lưỡi của một thanh trường đao tạo thành, giống như một quấn ở phía trên một con rồng dài, theo hình xoắn ốc, quấn vòng quanh đao tháp thông lên phía trên bầu trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 569, mà đao một cảm giác huyết mạch tương liên như có như không chính là từ trên tháp đao này truyền đến. Sau khi Đinh Hạo thoáng tự hỏi một chút, trên lưng hắn cõng Kỳ Anh Khởi. Sau 10 bậc thang, hắn bắt đầu đạp lên bậc thang lưỡi đao leo lên. Trên bậc thang của tháp đao này, loại lực lượng pháp tắc thiên địa thượng cổ gây ra áp chế càng lớn hơn. Đinh Hạo mới leo lên phía trên chưa đầy 20 thước, đã cảm thấy mình dường như mang trên một ngọn núi lớn. Bước chân trở nên nặng nề, hắn phải chậm rãi điều tức vận khí, trước sau duy trì thân thể ở trạng thái tốt nhất, chậm rãi đi về phía trước. Vì đề phòng hậu hóa chưa xảy ra, trong tay Đinh Hạo nắm thật chặt thanh kiếm gì. Toàn bộ quá trình leo lên vừa dài lại vừa gian khổ. Lấy lực lượng trong cơ thể Đinh Hạo lúc này, chưa đầy nửa canh giờ sau, hắn cũng không thể không khoanh chân ngồi ở trên bậc thang trường đao, vận khí điều tức, khôi phục thể lực. Trong quá trình leo lên này, Đinh Hạo còn phải phân tâm chiếu cố cho Kỳ Anh Khởi và hai sủng vật. Lúc đầu, hắn cũng đã nghĩ tới chuyện để ba người ở phía dưới tháp đao. Chỉ có điều suy nghĩ đến thế giới này thật sự quá nguy hiểm, cuối cùng hắn đã không làm như vậy. Đinh Hạo không thể để sự kiện thê thảm đã phát sinh ở trên người Kỳ Anh Nam lại một lần nữa phát sinh ở trên người Kỳ Anh Khởi. Từng giọt mồ hôi rơi xuống bậc thang lưỡi đao ở dưới chân. Đinh Hạo quả thực giống như vừa được vớt từ trong nước ra. Toàn thân hắn đều ướt đẫm, mồ hôi bốc hơi, giống như một lớp xương trắng lượn lờ ở bên cạnh người hắn. Hắn vẫn nhất định phải duy trì vòng bảo hộ huyền khí. Điều này đối với Đinh Hạo mà nói, quả thực chính là một quá trình cùng tu luyện thân thể và huyền khí song song. Từ sau khi tiến vào cảnh giới Tiên Thiên Vũ Tông, Đinh Hạo vẫn chưa từng chật vật như vậy. Có mấy lần hắn thiếu chút nữa từ bỏ, định quay về đường cũ. Chỉ có điều cảm giác kêu gọi từ trên đỉnh tháp đao truyền tới càng lúc càng rõ ràng, khiến Đinh Hạo lại cắn răng tiếp tục kiên trì. Không biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, khi Đinh Hạo cúi đầu nhìn lại, phía dưới đã không nhìn thấy rõ mặt đất, biến thành vực sâu vạn trượng. Gió mạnh gào thét, một cơn lốc màu đỏ mang theo tất cả thiên địa, lên không thấy trời, dưới không thấy mặt đất. Trong tai lại nghe thấy những tiếng đao ngâm vô cùng vô tận, dường như toàn thế giới chỉ còn lại có hàn quang vô tận của trường đao. Chỉ cần chẳng may ngã xuống, dưới áp lực thiên địa cường đại như vậy, cho dù là Đinh Hạo chỉ sợ cũng sẽ ngã thành bánh thịt, sẽ trở thành cường giả từ cảnh giới đại tông sư đầu tiên trước tới nay trượt chân ngã chết. Đinh Hạo phải bảo đảm mình mỗi một bước đều đi rất ổn. Không có khả năng, một cơn lốc màu đỏ đáng sợ kia sẽ khoan hồng, đẩy hắn ra khỏi bậc thang lưỡi đao chưa đầy một thước kia. Cũng không biết hắn đã đi bao lâu. Bầu trời tối dần. Trên bầu trời, huyết nguyệt xuất hiện. Cơn lốc màu đỏ cuối cùng đã bắt đầu ngừng thổi. Gió mạnh biến mất. Quang hoa huyết sắc vô tận tràn ngập mặt đất. Đứng ở trên chỗ cao nhìn xuống phía dưới, mặt đất bị huyết quang bao trùm. Vô số mảnh kim loại đang điên cuồng hấp thu loại huyết quang này. Quả thực giống như một biển máu cuộn trào mãnh liệt, chìm ngập trong thân thể của binh khí đao kiếm sứt mẻ vô tận này. Không bị gió mạnh quấy nhiễu, cuối cùng Đinh Hạo đã cảm thấy thả lỏng ra một chút. Để sớm đến đỉnh núi, hắn không dừng lại để hấp thu lực lương tinh hoa của huyết nguyệt, mà tiếp tục leo. Hai tiểu gia hỏa Tà Nguyệt và Manh Manh kia rất vô sỉ, một trái một phải đứng ở trên vai Đinh Hạo, không tốn chút sức lực nào. Một mèo hóa thân làm sói trong đêm trăng, hú dài cắn nuốt quang hoa huyết nguyệt. Một cá khác vẫy đuôi vui tươi hớn hở phun bọt khí, hấp thu quang hoa huyết nguyệt, không cam lòng tụt lại phía sau. Kỳ Anh Khởi yên lặng nằm ở phía sau lưng Đinh Hạo, trong tay cầm một chiếc khăn tay, không ngừng lau mồ hôi trên trán cho Đinh Hạo. Trên thực tế chiếc khăn tay này đã sớm ướt đẫm. Mọi người cứ đi rồi dừng lại đi như vậy, trong nháy mắt lại một đêm nữa trôi qua. Chỉ có điều thời điểm huyết nguyệt biến mất, gió mạnh lại không xuất hiện. Đinh Hạo cúi đầu nhìn lại, phía dưới đã sớm không nhìn thấy mặt đất nữa. Một tầng mây màu đỏ giống như lúc huyết nguyệt mọc lên, bao phủ tất cả. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, dựa theo thuật ngữ khí tượng học kiếp trước mà nói, đây chính là do từ tầng đối lưu đi tới tầng bình lưu. Loại hư không cao độ này chắc sẽ không có một cơn lốc như vậy. Một đêm trôi qua, bước chân Đinh Hạo đi càng lúc càng tập tễnh, nhưng cũng càng lúc càng kiên định. Lực lượng thân thể của hắn sắp tiêu hao hết, thân thể dường như đã mất đi chi giác. Hắn chỉ máy móc bước từng bước về phía đỉnh tháp đo theo bản năng, nhưng cảm giác huyết mạch tương liên trong lòng đang kêu gọi lại càng lúc càng rõ ràng. Đỉnh tháp đao đã nhìn thấy thấp thoáng ở phía xa. Đinh Hạo ngồi xuống vận khí điều tức một lần cuối cùng, sau đó hắn lại đi về phía trước với tốc độ nhanh hơn. Cuối cùng, sau một canh giờ, Đinh Hạo leo lên đỉnh tháp đao này. Cuối cùng đã lên tới đỉnh, hắn gần như thở hắt ra một tiếng, sau đó trực tiếp quỳ xuống. Hai tay nắm lấy chuôi trường đao, thở hổn hển, toàn thân mồ hôi nhễ nhại. Phải một hồi lâu hắn mới khôi phục được một chút thể lực. Lúc này, hắn mới ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đỉnh tháp đao là một đài cao do vô số chuôi của trường đao tạo thành với đường kính khoảng 10 thước, được gắn với nhau chỉnh tề lại bóng loáng. Một khối nham thạch huyết sắc lẳng lặng nằm ở trên bình đài, giống như một bãi máu đã khô cạn đọng lại. Ánh mắt Đinh Hạo lập tức dừng lại. Chỉ có điều, thứ thu hút sự chú ý của hắn không phải là nham thạch huyết sắc, mà là một thanh trường đao cắm ở trên nham thạch huyết sắc. Đây là một thanh trường đao bề ngoài lộ ra màu hồng nhạt, chuôi đao đỏ đậm, có thể dùng hai tay cầm. Thân đao rộng khoảng 30 cm, lẳng lặng cắm ở trong nham thạch huyết sắc. Chỉ có một đoạn nhỏ lộ ra ngoài nham thạch huyết sắc, mơ hồ có một ma khí khó có thể hình dung, ở trong thân đao phát ra.